Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, phần 372. Chương 372 chương hồi 372 hiến tế chi vũ trước đó phóng tới một bên. Ngu Vu đem hắn ở Đại Hà Khẩu nhìn đến một chút sự tình đề, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến liền hồi. Báo lấy bọn họ sau khi rời khỏi đây nhìn đến hiểu biết, Ngu Vu đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Hắn đã thật lâu không có rời đi Thanh Nguyên Hồ. Tuy nói Thanh Nguyên Hồ đại như nội hải, chính là đối với hắn tới nói cũng bất quá một ngày liền có thể đi khắp khoảng cách. Ngươi trong cơ thể năng lượng thay đổi, ta cảm giác ngươi thủy thuộc tính năng lượng viễn siêu dĩ vãng. Ngươi có phải hay không tìm được rồi cao giai thủy nguyên tinh? Vẫn là, Nguyên Chiến đánh gãy hắn. Muốn biết, nói cho ta thổ thần huyết thạch rơi xuống, ta liền nói cho ngươi ta trong thân thể năng lượng là chuyện như thế nào. Nghiêm Mặc cũng lười biếng nói, ta nhớ rõ lúc trước ngươi từng đáp ứng quá ta, nếu ta chịu đưa ngươi một cái cốt bảo, ngươi liền đem thần huyết thạch rơi xuống cùng chính xác sử dụng phương pháp nói cho ta. Kia xương cá ta cũng tặng cho ngươi, thai phụ cũng giúp ngươi nhìn, ngươi tổng nên thực hiện lời hứa đi. Ngu Vu thế nhưng không có đùn đẩy. Hắn trầm ngâm một lát, ta có thể cùng các ngươi nói, nhưng ta còn có một điều kiện, ngài lão điều kiện thật nhiều. Nghiêm Mặc cười nhạo, ta điều kiện, đối với các ngươi, đối chiến thủ lĩnh không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Tương phản còn có chỗ lợi, nói xem. Ngu Vu ánh mắt quét về phía Nguyên Chiến. Ta có thể cảm giác đến ra tới, chiến thủ lĩnh lần này ra cửa một chuyến, thu hoạch rất lớn. Thậm chí chó ngáp phải ruồi hấp thu nguyên lai kia cái hỏa thần huyết thạch năng lượng. Đến nỗi chiến thủ lĩnh hiện tại trong cơ thể nhiều gia thủy năng lượng, có thể cùng hỏa thần huyết thạch đấu tranh, còn không bị nó áp chế. 9/9 hẳn là một quả thủy thuộc tính thần huyết thạch. Chú Vu xem Ngu Vu ánh mắt sáng lấp lánh, cùng nhìn đến mối tình đầu giống nhau. Mặt da còn có điểm đỏ ửng, không thể nghi ngờ. Trước mặt hắn chính là một cái cường đại vô cùng lão quái vật. Hắn chỉ có nhìn đến nào đó phi người, không đối phó được lão quái vật mới có thể như vậy. Hư đồ đệ giấu chuyện của hắn quá nhiều. Không nói kia chỉ cốt điểu, cũng không nói cùng bần cùng bộ lạc một chút đều không giống. Đảo như là 9 đại thượng thành chi nhất cửu nguyên thành. Liền nói bọn họ hàng xóm đi, thế nhưng là một đại bang tử chỉ sinh hoạt ở trong biển nhân ngư tộc. Hơn nữa nhân ngư này tộc còn cùng bọn họ đặc biệt hữu hảo, thậm chí giúp đỡ bọn họ cùng nhau đối kháng địch nhân, Nga. Đúng rồi, bọn họ còn nhận thức người lùn. Nghe nói kia bọn người lùn bộ lạc còn giúp bọn họ khiêng lấy một cái khác địch nhân bộ lạc. Vốn dĩ này đó cũng đủ làm hắn khiếp sợ. Hắn vì làm ra gặp qua đại việc đời, một chút đều không kinh ngạc, bình thường bộ dáng đã hoa rất lớn tinh lực. Chính là hiện tại kia xinh đẹp đến không giống người lão quái vật nói gì đó. Chiến tiểu tử trong cơ thể có 2 quả thần huyết thạch. Trách không được hắn cảm thấy chiến tiểu tử trong cơ thể năng lượng không quá thích hợp đâu. Nguyên lai là thần huyết thạch duyên cớ. Bất quá hắn rốt cuộc là như thế nào thân sủy 2 quả thần huyết thạch còn có thể sống đến bây giờ. Thả tung tăng nhảy nhót. Chú Vu xoa chòm râu ngón tay không cẩn thận liền trọng điểm. Xả đến chính hắn hít hà một hơi, bên kia Ngu Vu khẩu khí đột nhiên biến đổi. Nhưng là, này cái thủy thần huyết thạch cùng kia cái hỏa thần huyết thạch giống nhau. Chiến thủ lĩnh hấp thu phương pháp căn bản không đúng. Hiện tại không có phát tác. Bất quá là nguyên lai hỏa thần huyết thạch năng lượng ở áp chế nó. Nhưng là hỏa thần huyết thạch năng lượng đã bị ngươi hấp thu. Nhưng cố tình ngươi hiện tại thân thể lại vô pháp hoàn toàn phát huy. Lại thiếu trong đó một cái rất quan trọng đồ vật. Nếu không bao lâu, người trong cơ thể kia cái thủy thần huyết thạch liền sẽ cho ngươi mang đến vô tận thống khổ. Ở hủy diệt ngươi phía trước, nó sẽ phá hủy ngươi thần trí, làm ngươi trở nên không hề là ngươi. Nguyên Chiến biểu tình không dao động, Nghiêm Mặc lại ngồi thẳng thân thể. Cái kia rất quan trọng đồ vật là cái gì? Có phải hay không mỗi cái thần huyết thạch chung đều có cái kia đồ vật? Ngu Vu tán dương, người thực thông minh, thần huyết thạch nếu tên là thần huyết, Như vậy nó bao hàm tự nhiên không ngừng là thần lực lượng. Nó còn mang theo một tia thần lực. Người cũng có thể đem này tia thần lực lý giải vì thần ý chí hoặc tàn lưu hồn lực. Người theo như lời thần huyết thạch chính xác sử dụng phương pháp chính là loại bỏ kia tia thần lực sau lại hấp thu. Trong đó năng lượng, không sai biệt lắm chính là như vậy, người điều kiện là muốn này tia thần lực. Đúng vậy, Nghiêm Mặc nghe được như vậy tốt điều kiện cũng không có lập tức liền thượng câu. Hắn chút nào không che giấu chính mình hoài nghi hỏi. Nếu này tia thần lực chính là mọi người hấp thu thần huyết thạch chướng ngại. Như vậy ngươi muốn nó có ích lợi gì? Ngu Vu tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Không nhanh không chậm mà trả lời. Ngươi là tư tế, ngươi hẳn là minh bạch. Có đôi khi độc dược cũng sẽ biến thành thuốc hay. Chỉ xem ngươi dùng như thế nào nó. Dùng ở cái gì mặt trên. Trùng hợp chiến thủ lĩnh được đến này cái thần huyết thạch là thủy thuộc tính. Mà ta muốn thủy thần huyết thạch dĩ kinh thật lâu. Lưu trữ kia cái hỏa thần huyết thạch cũng là vì trao đổi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta trọng điểm ở kia ti thần lực thượng. Một quả thần huyết thạch bao hàm năng lượng. Còn không đáng ta xuống tay. Càng không đáng ta dùng nhân ngư tộc hậu đại sinh sản tới trao đổi, Nghiêm Mặc trở tay bắt lấy. Nguyên chiến thủ đoạn cho hắn cẩn thận bắt mạch, cuối cùng lại tinh tế xem xét nguyên chiến ngũ quan. Làn da cùng móng tay nhan sắc chờ, nguyên chiến đối hắn gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình tình huống đại khái cùng Ngu Vu nói được giống nhau, Nghiêm Mặc mặt hướng Ngu Vu. Khi nào trao đổi, rút ra thần lực không phải một việc dễ dàng. Ta cũng yêu cầu tinh tế chuẩn bị. Liền tại đây chàng chiến sự hoàn toàn kết thúc. Cửu Nguyên yên ổn sau đi, xong việc. Nguyên chiến tiếp tục xử lý trong thành các công việc. Nghiêm Mặc trước một bước trở về nghỉ ngơi, chờ trở về tiểu thụ lâm. Hắn chuyện thứ nhất chính là chạy tới xem hắn ong vệ nhóm, theo lý thuyết. Thời tiết này, ong vệ nhóm hẳn là đã sớm ra tới hoạt động. Chính là hắn trở về lâu như vậy đều không có nhìn đến một con ong vệ. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, lúc trước liền không nhỏ tổ ong hiện tại đã phát triển đến tiểu phòng ở. Lớn nhỏ, Nghiêm Mặc ở đem chính mình tinh thần lực tham nhập tổ ong quan sát khi. Ngây dại, đương hắn vừa muốn đem tinh thần lực rút khỏi. Một tia không quá cường đại tinh thần lực thử về phía hắn truyền đạt thân cận ý tứ, Ngô Vương. Xin chờ đợi, chúng ta sẽ trở nên càng cường đại hơn, ý tứ cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng là Nghiêm Mặc có thể lý giải. Hắn ong vệ nhóm thế nhưng từ bỏ đại lượng sinh sản. Thay đổi một khác điều tiến hóa chi lộ. Lúc trước cái thứ nhất nữ vương ong xử lý mặt khác sau lại phân xào khác hai chỉ nữ vương ong. Thống nhất ba cái tổ ong. Kết hợp tam vì một. Từ nay về sau này chỉ nữ vương ong sẽ khống chế chính mình đẻ trứng số lượng. Cũng mệnh lệnh sở hữu ong đực cùng ong thợ cần thiết ở ngủ đông kỳ tiến hóa. Không thể tiến hóa, liền sẽ bị tự nhiên đào thải, làm như vậy tuy rằng hắn ong vệ số lượng sẽ giảm bớt. Nhưng ong vệ chất lượng lại sẽ đề cao rất nhiều. Hơn nữa mỗi một con ong vệ thọ mệnh cũng sẽ được đến đại đại kéo dài. Sẽ không một hai năm liền không thể không tử vong, bởi vì là lần đầu tiên tiến hóa ngủ đông. Yêu cầu thời gian dài điểm, hơn nữa tổn thất cũng không nhỏ. Đây cũng là Nghiêm Mặc sau khi trở về một con ong vệ đều không có nhìn đến nguyên nhân, Nghiêm Mặc. Đối nữ vương ong cùng ong vệ kế hoạch cũng không có tỏ vẻ phản đối. Nhưng cảm giác được tổ ong nội không ít sinh mệnh đều ở sói mòn. Xuất phát từ đối này chi hoàn toàn chung với chính mình ong vệ không đành lòng. Nghiêm Mặc cắt vỡ ngón tay. Tễ mười mấy tích máu tê tích nhập tổ ong, Ngô Vương. Ngô Vương. Vui sướng mà mơ hồ tinh thần lực hướng hắn chen chúc mà đến. Nghiêm Mặc đơn giản lại tễ một ít máu tê tích đi vào, ngày hôm sau. Nghiêm Mặc thả ra cốt điểu. Chú Vu thao túng trong đó một con. Dẫn dắt hào cùng thâm cốc chiến đội đi trước đại hà khẩu chi viện, hắc thủy doanh thạch tác dẫn. Người tiến vào địa đạo tiến đến Hồng Diêm Hồ giết địch cứu người. Hắn trước khi đi. Nghiêm Mặc vốn định dặn dò hắn nhất định phải đem Văn Sinh cùng Đại Sơn cứu ra. Nhưng lại sợ hắc thủy nhân hắn mệnh lệnh bó tay bó chân. Đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ làm hắn tiểu tâm hành sự, nguyên chiến tắc tự mình mang theo 200 người tiến đến tiêu diệt. Đóa phỉ bộ lạc, Nghiêm Mặc không yên tâm nguyên chiến thân thể, cũng lấy Thao Túng Cốt Điểu danh nghĩa đi theo, Mãnh phụ trách liên lạc. Tranh cùng bộ Nga phụ trách lưu thủ cửu nguyên, điểu trước. Nguyên chiến xem Nghiêm Mặc tựa ở nhắm mắt dưỡng thần, liền không có quấy rầy hắn. Chỉ ở hắn bên người ngồi xuống, nhưng Nghiêm Mặc thực mau liền mở to mắt. Trên mặt lộ ra chút phức tạp tươi cười, làm sao vậy? Nguyên chiến cánh tay đáp thượng bờ vai của hắn, Nghiêm Mặc quay đầu. Thế nhưng cúi đầu ở hắn cổ cọ cọ, ta có một cái kỳ quái năng lực, có thể nhìn đến ai ở thành kính mà tín ngưỡng ta, tín ngưỡng. Nguyên chiến ánh mắt mềm thành một bãi thủy, nhà hắn tiểu lão đầu đây là ở cùng hắn làm nũng sao? Chính là so tôn kính càng tôn kính, đem ta đương thần giống nhau xem, nguyên chiến đôi mắt đột nhiên ám trầm một chút. Nhưng hắn biểu tình lại không thay đổi, năng lực này không tồi. Về sau ngươi liền biết ai đối với ngươi là chân chính trung tâm, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Lắc lắc, nhân tâm dị biến, hôm nay tín ngưỡng, ngày mai cũng có thể biến thành thù hận. Chứng cứ là trải qua ngày hôm qua kia chàng hiến tế chi vũ. Liền chúng ta địch nhân chung đều có không ít người đối ta trả giá tín ngưỡng, nguyên chiến cười. Cười đến nhưng tàn khốc, kia vừa lúc, đem những người này nói ra, những người khác đều giết đừng. Nghiêm Mặc thực mâu thuẫn, hắn tuy rằng ở thế giới này sinh sống nhiều năm, cũng nắm giữ một phương quyền thế, nhưng là tiền sinh giáo dục cho hắn lưu lại ấn ký quá sâu. Hắn liền tính biết rõ có đôi khi giết người là cần thiết, nhưng hắn nhiều lắm hận cực kỳ muốn giết chết mấy cái kẻ thù. Giống như vậy đại quy mô sát tù binh, cho dù là mới tấn công quá cửu nguyên tù binh, hắn cũng hạ không được cái này nhẫn tâm, bọn họ là địch nhân, ta biết, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc cảm giác ra nguyên chiến trong thanh âm có ti bất mãn. Chảo quá hắn cầm vặn hướng chính mình, cùng bọn họ bộ lạc trao đổi tài sản, bán đi, hoặc là lưu lại làm cu ly. Luôn có xử trí phương pháp, nguyên chiến rầm rì. Đưa bọn họ trở về chính là cho chúng ta địch nhân lớn mạnh thực lực. Chờ bọn họ hoãn quá khí, giống nhau sẽ đến cắn chúng ta, vậy bán đi. Trao đổi mặt khác bộ lạc nô lệ tới, mà Nhĩ Càn đã là gần nhất bộ lạc. Nếu muốn trao đổi nhiều người như vậy tay, chúng ta cần thiết đi xa hơn địa phương. Chính là những người này một khi đổi đi ra ngoài, thế tất sẽ bán đứng chúng ta cửu nguyên tin tức. Nhân ngư tộc đại khái cũng không hy vọng bọn họ sống ở nơi bị người biết, cưỡng từ đoạt lý. Không có những người đó, chuyện của chúng ta giống nhau sẽ bị Ma Nhĩ Càn, Hoàng Tinh, thậm chí xả nhân bọn họ truyền ra đi, nguyên chiến tỏ vẻ hắn liền cưỡng từ đoạt lý. Người có thể thế nào đi? Nghiêm Mặc tức giận đến vặn hắn lỗ tai. Vậy đem người đều lưu trữ làm cu ly. Quản lý phiền toái, chúng ta nào có như vậy nhiều nhân thủ quản chế bọn họ, Nghiêm Mặc chừng hắn, nguyên chiến không giao. Động, giết chết tốt nhất. Đã có thể kinh sợ địch nhân, lại có thể giảm bớt tương lai uy hiếp, còn có thể giảm bớt tù binh đồ ăn. Những người này huyết nhục còn có thể phì thổ nhưỡng cùng chúng ta lãnh địa dã thú. Không thể giết, ta có tổ thần nhìn chằm chằm. Sát nhiều người như vậy, hắn khẳng định sẽ trừng phạt chết ta. Mà loại chuyện này hắn cũng không có khả năng làm bộ không. Biết, giống chuyện lớn như vậy. Nguyên chiến khẳng định sẽ cùng hắn giao đãi. Hơn nữa, sát phu khi nói không chừng còn cần tư tế cầu nguyện thiên địa bình ổn này đó tù binh tức. Giận cùng oán khí, nguyên chiến sinh khí. Tổ thần không nói lý sao? Là bọn họ tấn công chúng ta. Lại không phải chúng ta tấn công bọn họ. Trên chiến trường giết địch cùng sát phu là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, sát phu có cái cực đại chỗ hỏng. Không chỉ ngươi thanh danh sẽ trở nên tàn bạo ác liệt. Về sau tái ngộ đến địch nhân, bọn họ biết bị bắt giữ cũng sống không được. Tất nhiên sẽ đấu tranh rốt cuộc. Đến lúc đó chúng ta liền tính có thể thắng. Người một nhà tử thương cũng sẽ rất lớn. Nghiêm Mặc cảm thấy hắn hẳn là trấn an một chút hắn a. Chiến, chính là ở nhìn đến đối phương trong mắt cái kia già nua lão nhân sau. Hắn vươn tay thế nhưng tạm dừng một chút, nguyên chiến mắt sắc. Bắt được này chỉ duỗi hướng hắn tay, lôi kéo nhét vào chính mình váy ra bên trong. Thập phần không biết xấu hổ mà nói, muốn ta không giết phu cũng đúng, Người đến thuyết phục ta, Nghiêm Mặc thấp giọng cười một cái. Thực đứng đắn hỏi, nói như thế nào phục? Nguyên Chiến sờ bờ môi của hắn. Trong mắt ngọn lửa tràn đầy, Nghiêm Mặc mở miệng ra. Chậm gì gì lại hơi hàm hồ nói. Nga, ngươi là tưởng ta nói như vậy phục ngươi à, không ngừng. Muốn nhiều hơn thuyết phục, một chương miệng nhưng không đủ. Nguyên Chiến hơi thở biến trọng, nhịn không được nói một câu cực kỳ hạ lưu vô sỉ nói, Nghiêm Mặc trợn trắng mắt. Thò lại gần liền đối hắn miệng cắn một ngụm, Nguyên Chiến nào chịu được như vậy trắng ra khiêu khích. Cái gì tiền diễn đều đã quên, lập tức đem người phát gục, đè nặng liền lung tung hôn mở ra, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn mặt. Vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của hắn. Đừng lộn xộn, làm ta hảo hảo thân thân ngươi, Nguyên Chiến sắc lệnh chí hôn. Duỗi tay mạnh mẽ vuốt ve hắn tư tế, trong miệng lung tung hứa hẹn. Đúng vậy, ngươi chính là muốn nói như vậy phục ta. Về sau ngươi chỉ cần như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi nói cái gì ta đều nghe, hỗn đản. 10 phần hôn quân giống. Nghiêm Mặc, dùng sức cắn hắn, Nguyên Chiến môi bị cắn đau. Nhịn không được cắn trở về. Cắn người đầu lưỡi sẽ không chịu phóng. Dã nhân nơi nào sẽ hôn môi. Nếu không có Nghiêm Mặc dạy hắn. Hắn vĩnh viễn đều không thể tưởng được còn có như vậy thân cận phương thức. Thậm chí có khi hắn cảm thấy như vậy hôn môi so giao phối càng thêm thân mật trang ở điều trong. Bụng chiến sĩ đều hưng phấn vô cùng. Có chút người vẫn là lần đầu tiên cưỡi cốt điểu. Trước kia cưỡi quá lúc này liền nhịn không được nhỏ giọng khoe ra mở ra, rất nhiều người đều ở nhỏ. Giọng nói hôm qua tư tế đại nhân hiến tế chi vũ. Mỗi người lại nói tiếp biểu tình đều thập phần khát khao cùng sùng kính, ngày hôm qua phía trước. Không ít chiến sĩ đều ở sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ là rất ít có người nói ra tới. Rốt cuộc nhiễu loạn quân tâm sẽ bị trừ roi. Nhưng hiện tại bọn họ cái gì đều không sợ lạp. Phụ trách dẫn đầu Lam Điệp cùng Chu Năng mở to mắt. Xem đại gia nhỏ giọng nói thành một đoàn cũng không đi ngăn cản. Đừng nói những người khác. Chính là bọn họ này đó đầu lĩnh. Ngày hôm qua hưng phấn cũng vẫn luôn kéo dài cho tới hôm nay. Đến bây giờ đều còn không có tiêu đi xuống nhiều ít điểu đầu nội. Vĩ đại tư tế đại nhân đôi tay dùng sức chảo xoa dưới thân da thú. Phía sau mỗi lần va chạm đều làm hắn phát ra rách nát rên rỉ, mà đã bị tư tế đại nhân cấp hôn mê đầu. Thủ lĩnh đại nhân sợ nhà mình tiểu lão đầu thân thể không thể chịu được. Đem hắn cả người từ da thú thượng ôm lên. Cổ đại tin tức truyền lại rất chậm. Nghiêm Mặc cực kỳ thống hận điểm này. Nhưng có khi cũng sẽ nhân điểm này mà may mắn, tỉ như hiện tại. Đóa phỉ bộ lạc liền hoàn toàn không biết bọn họ đã đánh đuổi khác hai bộ lạc liên hợp địch nhân. Cũng mang theo người tới tiêu diệt bọn họ, mà đóa phỉ công chúa lúc này. Không, phải nói đóa phỉ thủ lĩnh lúc này. Mang theo một chút thỏa thuê đắc ý đi lên phòng theo cửu nguyên thành lâu, đóa phỉ bộ lạc không lớn. Một nửa thành trì còn ở xây dựng chung. Trong đó nhất nổi bật chính là kiến tạo ở một cái nguồn nước phụ cận lâu đài. Cái này lâu đài cũng không có hoàn công, phỉ lực nhìn đến đóa phỉ đi lên thành lâu. Đối nàng làm cái lễ, đóa phỉ phía sau theo 4 gã thị nữ cùng 12 danh hộ vệ. Còn có mấy cái ăn mặc cùng phỉ lực rất giống quý tộc, phỉ lực nhận thức những người này. Những người này đều là từ thiên tiệm thành không xa ngàn dặm mạo hiểm tiến đến công chúa cận thần. Cũng là nàng thuộc hạ nhất trung tâm một nhóm người, nhưng đóa phỉ thủ lĩnh không biết. Này đó nàng cho rằng trung tâm người. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là chiết phi tướng quân nhìn không thuận mắt lại không hảo lộng chết. Liền tùy tiện tìm chút lý do đem bọn họ bước ra tới tìm công chúa, phế vật hoặc thứ đầu, những người. Này ở vượt qua phụ thần Sơn khi ước chừng đã chết 1/3. Chờ tới cách Lan Mã Sơn cùng hoang dã nơi tương liên tiếp ven khi. Lại cùng đang ở xây dựng bộ lạc người lùn đánh lộn. Lại lần nữa đã chết gần 1/3. Hiện giờ có thể lưu tại đóa phỉ thủ lĩnh bên người cũng liền thừa 1/3 không đến, mà này đó. Có thể lưu cho tới hôm nay người đại bộ phận đều có nhất định năng lực. Cũng thành đóa phỉ muốn công chiếm cửu nguyên ỷ lại. Đáng tiếc ở bọn họ cùng mặt khác hai bộ lạc liên thủ tấn công cửu nguyên phía trước. Những cái đó người lùn vì chi viện cửu nguyên trước tìm tới môn. Ngay từ đầu đối phó này đó người lùn thực dễ dàng. Tùy tiện phái ra vài tên điểu nhân chiến sĩ. Hơn nữa một người lục cấp thần huyết chiến sĩ. Những cái đó người lùn liền giống như bị dọa ngây người. Chính là này đó người lùn bị một lần giáo. Huấn bị thương một ít người sau. Học thông minh. Bọn họ không hề từ trên đường đi. Mà là sửa vì đánh hầm ngầm. Từ bọn họ thay đổi chiến lược. Đóa phỉ bộ lạc liền đau đầu nhiều. Các người lùn tựa hồ được đến cửu nguyên truyền lại tới tin tức. Không hề một cái kính muốn chạy tới cửu nguyên chi viện. Mà là lưu tại đóa phỉ bộ lạc phụ cận bắt đầu cùng đóa phỉ bộ lạc đánh địa đạo chiến cùng du kích. Chiến, bọn họ biết chính diện vô pháp dùng lực. Thường xuyên sẽ ở nửa đêm làm đánh bất ngờ, ngươi nói. Chính là cường đại nữa chiến sĩ hắn cũng tổng buồn ngủ đúng không? Nhưng nếu ngủ đến nửa đêm chính thơm ngọt thời điểm, giường đệm hạ đột nhiên vỡ ra một cái động lớn. Người còn không có phản ứng lại đây đã bị thọc thượng mấy đao. Hảo đi, liền tính thần huyết chiến sĩ rất lợi hại. Phản ứng cũng thực mau lẹ. Nhưng nếu mỗi ngày hàng đêm đều như thế, ai có thể chịu nổi? Phòng được, này không, đến nay mới thôi đã có không ít từ thiên tiệm thành tới cao giai chiến sĩ liền bởi vì này đó đê. Tiện đánh lén bị xử lý. Mặt khác bình thường chiến sĩ càng không cần phải nói, trừ bỏ nửa đêm đánh lén chiến sĩ. Này đó giảo hoạt người lùn còn sẽ ở trong thành phóng hỏa. Nhất đáng giận chính là, bọn họ thế nhưng tìm được rồi đồ ăn cùng vũ khí kho hàng. Đem chúng nó toàn dọn đi rồi. Bất quá này hết thảy liền phải kết thúc. Đóa phỉ bộ lạc tới hai vị khách nhân, hai vị này khách nhân đều là thất cấp thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa là đến từ cao quý. Cùng thiên tiệm thành đều là hạ thành thế lực La Khước thành. Để cho đóa phỉ vừa lòng chính là, này hai người năng lực, một cái có thể biến thành như thế nào đều giết không chết bùn lầy người. Một cái tắc có thể phát hiện ngầm nhất định trong phạm vi bất luận cái gì nhỏ bé chấn động cùng. Biến động có hai người kia, đặc biệt là người sau. Đóa phỉ không bao giờ dùng lo lắng những cái đó tiểu người lùn dưới mặt đất dở trò quỷ. Làm nửa đêm đánh bất ngờ. Tối hôm qua bọn họ liền bắt sống một đám tới quấy rối, những cái đó người lùn thực đoàn kết. Tộc nhân bị chảo, mặt khác người lùn nhất định sẽ đến cứu bọn họ. Bọn họ chỉ cần chờ liền có thể, đóa phỉ thủ lĩnh lúc này thật sự thật cao hứng. Tuy rằng ích lợi muốn phân ra một bộ phận cấp La Khước thành. Nhưng La Khước thành cách nơi này rốt cuộc quá xa. Bọn họ muốn phái người chiếm ở nơi này căn bản không hiện thực. Như vậy có thể thống trị nơi này vẫn là chỉ có nàng. Đến nỗi ma nhĩ càn cùng hoàng tinh. Chỉ cần nàng lung lạc hảo La Khước thành. Còn cần lại lo lắng này hai cái bộ lạc sao. Thậm chí nàng còn có thể lợi dụng hồng diêm. Nhân ngư cập người lùn nô lệ cùng trung thành thậm chí thượng thành thiết lập quan hệ ngoại giao. Lại giao dịch rất nhiều nô lệ đảm đương lực lượng của chính mình. Làm đóa phỉ bộ lạc nhanh chóng phát triển. Có lẽ thực mau đóa phỉ bộ lạc liền sẽ biến thành đóa phỉ thành, giờ này khắc này. Đóa phỉ đối tương lai tràn ngập các loại tốt đẹp tưởng tượng. Nàng trên mặt vì thế hiện ra có thể nói diễm lệ tươi cười, bên người nàng một người có đề quý tộc. Nam tử si ngốc mà nhìn nàng. Chỉ cảm thấy trên đời này bất luận cái gì tốt đẹp sự vật đều so bất quá hắn công chúa điện hạ. Đặc biệt nàng cặp kia độ cung. Độ cứng cùng hình dạng đều xu đến hoàn mỹ chân, đột nhiên. Nam tử nhìn đến công chúa sắc mặt thay đổi. Không chỉ như thế, công chúa còn thập phần không quý tộc mà xông ra ngoài. Một chút vọt tới vòng bảo hộ biên. Ngửa đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa không trung, phỉ lực sớm một bước phát hiện trên bầu trời. Dị vật, đối vài tên điểu nhân thuộc hạ thổi cái hô lên. Cùng nhau bay về phía không trung, cốt điểu thượng. Nghiêm Mặc Xoa lão eo đi xuống xem. Đó chính là đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc. Hảo tiểu, nguyên chiến không quá thỏa mãn mà từ phía sau ôm lấy hắn. Một bên giúp hắn xoa eo. Một bên nhìn phía dưới nói. Không nhỏ, nguyên lai nguyên tế bộ lạc còn không có này tòa bộ lạc một nửa đại. Vị này công chúa điện hạ dã tâm không nhỏ, Nghiêm Mặc phát hiện phía sau khác thường. Nhịn không được vạn cổ mắng hai chữ. Gia súc. Nguyên chiến đĩnh đạc mà đỉnh đỉnh hắn. Không có biện pháp. Thần huyết thạch ăn nhiều, năng lượng nhiều đến không địa phương phát tiết. Hơn nữa, ta tư tế đại nhân, người quá vô dụng, mới một lát liền khóc lóc kêu chịu không nổi. Trong chốc lát kêu eo đau, trong chốc lát kêu mông đau, làm cho ta đều luyến tiếc ra sức. Mấy ngày không châm cứu, da ngứa đúng không? Nguyên Chiến không sợ hắn uy hiếp, cúi đầu liếm hắn lỗ tai. Ta tư tế đại nhân, muốn cho ta nghe lời sao? Vậy ngươi đến thỏa mãn ta. Lão dùng kim đâm ta không thể được. Về sau một ngày làm ta làm 3 lần. Ngươi nói cái gì? Ta đều nghe ngươi. Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy chính mình não chủ mới có thể thích thượng như vậy một con siêu cấp đại gia súc. Mặc, đừng ở trong lòng mắng ta gia súc. Có khách nhân tới. Nguyên Chiến phút cuối cùng còn thật mạnh hút hắn lỗ tai một chút. Hết chương.